Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Tứ Thiên Vương Khúc Dạo Đầu, truyền kỳ Trainer, đây là một cái tại Trung Quốc bối cảnh dưới, sẽ cho rằng là nâng giết xưng hô, nhưng ở Pokemon thế giới, nó giống như liền vẻn vẹn chỉ là báo chí cùng tạp chí vì hấp dẫn ánh mắt làm ra đồ vật mà thôi. Không ai coi là thật. Chí ít Suharto cái kia một phiếu đỉnh cấp trainer không ai coi là gì. Có lẽ Kurotaku thực lực là rất cường đại, nhưng không đến mức xứng đáng, truyền kỳ, hai chữ này. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cũng không ai sẽ đi chăm chỉ. Nói Kurotaku làm sao thế nào, sau đó đi khiêu chiến hắn nói hắn hữu danh vô thực. Truyền thông giới lão hoa dạng, mỗi lần Silver đại hội quán quân đi ra về sau, bọn hắn đều sẽ như thế làm một chút mà thôi. Chỉ bất quá năm nay quán quân cùng á quân quả thật thực lực có chút siêu cương. Tăng thêm Kurotaku có phó không sai túi ra. Lúc này mới dẫn đến Kurotaku đại hỏa, ngô nhạc giới phát triển không đủ tràn đầy a. Đổi ở kiếp trước, loại này nhiệt độ nhiều nhất lửa một tháng, cũng không phải quán quân liên minh. Một mực chiếm nhiệt độ cứ để cũng cần nhiệt độ người làm sao hỗn a. Đáng tiếc nơi này là Pokemon thế giới, minh tinh hai chữ này còn không có xuất hiện đâu, đều là diễn viên. Dù là Kalos nữ quán quân Dayantha tiểu thư, nghề nghiệp của nàng phía trên viết cũng là diễn viên, mà không phải minh tinh, thời đại cũng còn chưa tới lưu lượng thời đại, không sai biệt lắm, đều dọn dẹp một chút trở về đi. Tại ba cọng lông nhung nhung, con rối bên trong thoát thân. Kurotaku lấy Kangaskhan cùng Tyranitar thân thể. Hướng về phía nơi xa đối luyện mấy cái Pokemon hô to. Gachom bọn chúng lập tức dừng động tác lại. Cấp tốc trở lại trụ sở bí mật trước cửa. Kurotaku đưa chúng nó từng cái thu hồi Pokeball bên trong. Ngoại trừ thường ngày ngủ ở hắn trong mộng Jenga. Tyranitar đứng dậy, đem tại chỗ nhảy nhót Pupeter kháng đi. Vẫn như cũ là để nó cùng trước kia đám tiểu đồng bạn gặp mặt một lần. Tiện thể rằng một chút lần này sau khi đi ra ngoài đều gặp được cái gì. Kangaskhan vốn định mang theo nhỏ Kangaskhan rời đi. Thế nhưng là nhỏ Kangaskhan đã cùng Ran còn có hai cái bóng ra chơi mệt rồi. Tại Kurotaku trên giường ngủ thiếp đi. Đêm nay liền ở nơi này đi. Dù sao không gian vẫn rất đủ. Kurotaku đối Kangaskhan mỉm cười. Không nói lời gì. Liền đem chắn gió màn sân khấu cho kéo lên. Dạng này trụ sở bí mật bên trong cũng biết ấm áp một chút. Mà lại Kurotaku còn từ Hyeyu nơi đó làm đài điện noãn khí. Nghe nói là Sinnoh một công ty phát minh mới. Mới sản xuất hàng loạt mở bán không đến một tuần lễ. Lạnh nhất Sinnoh a, cũng khó trách biết phát minh loại này thực dụng công cụ. Rát lỗ. Kangaskhan đối Kurotaku cười cười, sau đó liền tải Kurotaku vì nó trải tốt trên thảm nằm xuống. Tắt đèn, úp, đang đánh máy vi tính, Umbreon nhẹ giọng đáp lại Kurotaku. Tắt đèn sau, Kurotaku lần nữa về tới bàn sưởi Kotatsu bên trong. Lúc đầu trực tiếp ngủ bàn sưởi Kotatsu, có lạnh phong hiểm, nhưng từ khi có Typhlosion ấm áp thân thể. Khả năng này liền bị ngăn cản sạch, nó thế nhưng là cái lò lửa lớn, cảm giác được chính mình bụng lại bị đồ vật ngăn chặn Typhlosion bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Lại không làm cái gì, ban đêm lần nữa lâm vào ổn định tịch bên trong, từ khi trở lại MT, Silver về sau, thời gian liền lần nữa gia tốc, vội vàng mấy tháng đi qua, trong nháy mắt, đông đi xuân tới, MT. Silver nửa bộ phận trên băng tuyết bắt đầu hòa tan một chút. Lộ ra xanh thảm bãi cỏ. Cây cối bắt đầu đâm chồi. Khe núi bắt đầu làm tan. Ánh nắng biến thành càng thêm ấm áp. Mùa xuân vừa đến, núp ở trong xào huyệt tránh rét, các Pokemon cũng đi theo mơ mơ màng màng toát ra đầu. Tại riêng phần mình phạm vi lãnh địa bên trong vừa đi vừa về giày vò. MT, Silver lập tức náo nhiệt lên. Nhỏ Ran những đồng bào, đồng dạng tuổi tác không lớn nhỏ Ran tại hai cái chime khô che chở cho. Thành công tìm được MT, Silver bên trong, thuộc về chính bọn chúng vị trí. Miss Matthews, tiểu đệ tiểu muội, không sai, chính là con kia MT. Silver Zenga cuồng liếm Miss Matthews tiểu thư, gia hỏa này tính cách vẫn là rất không tệ, cực kỳ hào phóng tiếp nhận đám kia nhỏ Ran, vì chúng nó tìm được chỗ ở. Kangaskhan cùng nhỏ Kangaskhan thì ở đến Kurotaku sát vách, nơi đó đã từng là Raichu địa bàn, nhưng Raichu một nhà sớm đem đến Kurotaku trong động quật. Kangaskhan cùng nhỏ Kangaskhan liền ở đến nơi đó đi. Lúc đầu cái chỗ kia khoảng cách Kurotaku động quật cũng không xa. Còn lại Pokemon sinh hoạt cũng rất không tệ. Kurotaku cũng yên tâm, đưa chúng nó đưa đến người nơi này là hắn. Kurotaku không thể nói đem bọn nó ném đến nơi này về sau liền chẳng quan tâm. Như thế hắn lương tâm trải qua không đi. Gần nhất Kurotaku một mực tại huấn luyện cái kia bốn cái mới gia nhập gia hỏa. Nhất là Typhlosion, nó sẽ ở đỉnh cấp trainer trong cuộc thi ra sân. Kurotaku nhất định phải nhanh đề cao cùng nó độ phù hợp. Vì thế, hắn thậm chí đem một mực treo ở Lucario trên cổ suit belt đổi được Typhlosion trên thân. Đồng thời không nhìn Typhlosion kháng nghị, Pupeter cùng Zenga thuộc về đẳng cấp thấp. Chiến pháp chưa cố định Pokemon, so ra mà nói không cần Kurotaku đầu nhập quá nhiều tâm tư. Việc cấp bách là nhanh nhanh đem năng lượng đẳng cấp tăng lên. Nhất là Pupeter, nó muốn 60 cấp mới được cho phép tiến hóa thành Tyranita. Trước mắt mới cấp 53, đường phải đi còn rất dài. Cuối cùng, cũng là phiền toái nhất Ran. Gan này e sợ sợ người lạ tiểu gia hỏa chỗ nào đều tốt. Duy nhất không tốt chính là giống như Abok. Đối Pokemon đối chiến không ưa. Nó có thể trung thực hoàn thành Kurotaku cho nó bố trí chiêu thức luyện tập cùng thân thể rèn. Luyện nhiệm vụ, nhưng tại đối luyện phía trên, nó biểu hiện ra trình độ nhất định chán ghét. Hoặc là nói dùng chiêu thức tổn thương người khác hoặc là Pokemon. Là nó chuyện không muốn làm. Chẳng lẽ lại váy đen nữ vương về sau chỉ có thể làm cái mở không gian phụ trợ? Khó mà làm được. Kurotaku thu phục Ran cũng không phải vì bồi dưỡng một cái phụ trợ. Nhưng căn cứ tình huống trước mắt đến xem, Ran tư tưởng tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể cải biến. Nếu là lúc trước Ran chứng Pokemon là hắn ấp đi ra liền tốt. Cũng may Ran tuổi tác còn trẻ con, tính dẻo mạnh, phương thức tư duy cùng tam quan có thể cải biến. Vạn nhất Kurotaku trực tiếp làm ra một con Gardevoir bồi dưỡng. Sự tình cũng không phải là tốt như vậy làm. Hừ, Ran nhìn xem trầm ngâm bên trong Kurotaku. Trên đầu nó song rác nói cho nó biết Kurotaku cảm xúc không tốt. À, không có việc gì. Chỉ là đang nghĩ một ít chuyện mà thôi. Kurotaku sờ lên Ran đầu. Nếu không nhìn nó không nguyện ý tổn thương người khác điểm ấy. Ran vẫn là một cái rất không tệ Pokemon. Có thể adventure bên trong nó mặc dù là Ruby ban đầu Pokemon một trong. Nhưng phần diễn vô cùng ít ỏi. Thậm chí một lần tại Don cùng chính hắn trong tay vừa đi vừa về đi dạo. Hai lần tiến hóa cũng không phải tại Ruby dưới mí mắt tiến hành. Ran gặp Kurotaku không muốn nói lời nói. Liền ở trong lòng suy nghĩ có phải hay không chính mình mấy lần trước thái độ đưa tới bất mãn của hắn. Tiểu gia hỏa này rất thông minh. So Kurotaku tưởng tượng được còn muốn thông minh. Mặc dù mới 2 tháng lớn. Nhưng trong đầu tư duy logic đã tương đương rõ ràng. Lại năng lực học tập cực mạnh. Nói cách khác, Ran là một thiên tài. Có thể thiên tài cũng có thiên tài phiền não. Tựa như Kurotaku nghĩ như vậy, Ran rất đáng ghét tổn thương người khác, bởi vì nó bị thợ săn trộm tổn thương qua, nhìn xem đồng bào của mình bị thợ săn trộm tổn thương qua. Nó là cái rất có chung tình cảm năng lực tiểu gia hỏa. Cảm thấy mình cảm thụ qua thống khổ không cần thiết để người khác cũng cảm thụ một lần. Cho nên đối Kurotaku muốn nó cùng Zenga đối luyện sinh ra bài xích ý nghĩ. Loại ý nghĩ này là sai lầm sao? Dĩ nhiên không phải, nếu Kurotaku là một nhà chăn nuôi hay là phối hợp trainer, có lẽ sẽ tương đương đồng ý Ran ý nghĩ, cũng cho ủng hộ. Thế nhưng Kurotaku là trainer, dựa vào Pokemon cùng Pokemon ở giữa chiến đấu thắng được vinh dự cùng tương lai. Ran ý nghĩ tại trainer nơi này là không thể thực hiện được. Đừng suy nghĩ. Phát giác được chính mình tựa hồ ảnh hưởng tới Ran, Kurotaku đem nó ôm lấy. Nếu như ngươi bây giờ không nghĩ chiến đấu, không quan hệ, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Ngươi là sẽ cải biến. Pokemon cũng thế. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ biết chiến đấu không chỉ có tổn thương. Lý do chiến đấu có rất nhiều. Chính nghĩa, hữu nghị, mộng tưởng, tương lai. Đây đều là trước mắt Ran không cảm giác được đồ vật. Chờ nó minh bạch, nó liền sẽ không lại cho rằng chiến đấu chỉ là tổn thương người khác, quá trình cái này một nhỏ hẹp. Nhận biết, khả năng Pokemon đối chiến vốn là tại dị dạng thế giới cùng xã hội quan niệm bên trong sinh ra. Để các Pokemon lẫn nhau tổn thương đồ vật, nhưng bên trong có rất nhiều không đồng dạng ánh sáng. Đây cũng là không cách nào phủ nhận. Đồ ngốc cùng Asis Greninja ở giữa hữu nghị, Red cùng Piker ở giữa tín nhiệm, Blake cùng mộng thực, dũng sĩ đối mơ ước kiên trì. 010 tại chứng minh, Pokemon đối chiến, nó liền không chỉ là đối chiến mà thôi. Hừ, Ran kinh ngạc nhìn xem trên đầu mình màu cam tròn sừng phát ra có chút ánh sáng mỏng. Đây là Kurotaku nội tâm biến thành tích cực hướng lên biểu tượng. Nhưng rất nhanh, nó liền đắm chìm trong tròn sừng phản hồi tới. Có quan hệ Kurotaku cảm xúc trong đáy lòng bên trong. Một tháng ngọn nguồn thời điểm. Một cái Kurotaku không tưởng tượng được người cho hắn gọi điện thoại. Huy, Red mất tích, liên lạc không được hắn. Green lời nói như là một đạo kinh lôi. Khiến cho Kurotaku giúp Lucario trải lông động tác dừng lại. Red mất tích, mang ý nghĩa tứ thiên vương thiên chương bắt đầu. Thế giới này không phải nghiêm ngặt dựa theo adventure tất cả thiết lập tới. Nhưng đại thể phương hướng vĩnh viễn sẽ không cải biến. Mất tích bao lâu? Thời gian cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ngươi muốn đến Kanto sao? Có lẽ có trợ giúp của ngươi. Có thể càng nhanh tìm tới Red. Không, ta coi như xong. Gần nhất ta có một ít chuyện rất trọng yếu. Đi không được, ngươi cũng không cần thiết vội như vậy. Red không phải tiểu hài tử, mà lại hắn người hiền tự có thiên tướng. Vượt qua chỗ khó đối với hắn mà nói 10 phần nhẹ nhõm. Sau đó Kurotaku liền cúp điện thoại. Tứ thiên vương sự tình hắn là sẽ không chen chân đi vào. Mà lại Red sẽ có Giovanni giải cứu, không cần thiết hắn cố ý thật xa đi qua lấy lòng. Cũng không biết Green đối với khoanh tay đứng nhìn hắn sẽ có hay không có ý kiến. Nhà đầu này hiện tại làm việc càng ngày càng chính phái. Đương nhiên cổ linh tinh quái tính tình không có biến hóa chút nào. Kurotaku vứt xuống Pokemon Gear, tiếp tục cho Lucario chải lông. Nhưng mà không có trải bao lâu, Green cái thứ hai điện thoại cũng đánh tới, nhưng không phải đến lên án Kurotaku, mà là muốn cho hắn đi xem một chút Silver. Kurotaku từ không gì không thể, cùng Green nói xong chính mình có rảnh rỗi, liền sẽ đến Mahogany Town đi xem một chút. Kết quả Green nói cho hắn biết Silver dọn nhà, giống như đem đến New Park Town. Hừm. Sớm như vậy liền bắt đầu bố cục a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN